Chương 2155, ma thần chân thân chỗ sơ hở. Từ Phúc cái này thổ địa hết sức phổ thông, thế nhưng danh tự này nhưng đưa tới Ngọc Độc Tú vô số hồi ức. Đời trước thời gian Từ Phúc chính là chân chính ngang dọc vô song, trên thông thiên văn hạ thưởng thức địa lý thuật sĩ, coi như là Tần Thủy Hoàng cũng phải đối với hắn cực kỳ nhờ vào. Đương nhiên, Từ Phúc cái này ý nghĩ cùng Ngọc Độc Tú cách xa nhau quá xa, căn bản là dựng không lên nửa điểm căn hệ, Ngọc Độc Tú đương nhiên không biết suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu suy tư này mà thần việc. Lại nói Càn Thiên được Ngọc Độc Tú truyền thụ cho bảo vật phía sau, lần thứ hai trong bóng tối đi tới ma thần tộc, hơi nhếch khóe môi lên, các vị ma thần, chấm lại tới nữa rồi. Càn Thiên, ngươi kẻ này lại còn không hết hy vọng, còn muốn tới khuyên nói chúng ta thật là không thức thời, không trách mấy vị giáo tổ không lọt mắt ngươi, cũng quá không có nhãn lực. Giới lang thần lời nói thăm thẳm tự sâu trong lòng đất truyền đến, nhất thời tức giận Càn Thiên sắc mặt tái nhợt, đánh người không đánh mặt, cái tên nhà ngươi là chuyên môn chiếu mặt xuống tay ác độc. Hừ. Chấm hôm nay tới là hỏi ngươi các loại, ma thần chân thân có phải là có một cái thiên đại cái hở, các ngươi chậm chạp không thể bù đắp, đúng hay không? Càn Thiên trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Làm sao ngươi biết? Dưới nền đất truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, tiếp theo liền thấy đến một chiếc sư tử đầu hướng về Càn Thiên cắn tới, nói làm sao ngươi biết? Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp chấn áp kẻ này quên đi, vẫn đúng là coi mình là quản lý chư thiên vạn giới thiên đế, chúng ta như là chấn áp tiểu tử này. Các vị giáo tổ sợ là còn phải cho chúng ta tặng lễ cảm kích đâu. Ngạc thần một chảo mang theo hung ác ngang ngược vận đục khí, hướng về Càn Thiên chụp tới. Vạn pháp bất xâm, thiên tử long khí Càn Thiên quanh thân màu tím long khí biến thành chân long, trông rất sống động đem Càn Thiên bao vây lấy, ngang dọc hư không, tránh được mấy vị ma thần bàn tay, âm thanh lộ ra một loại uy nghiêm, chư thiên vạn giới, có thể chấn áp chấm người còn không có sinh ra đây, chấm như nói là, không chỉ biết ma thần chân thân kẽ hở. Còn biết làm sao chữa trị kẽ hở đây? Ngươi kẻ này cũng quá ăn nói ngông cuồng, nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là hồng quân sao? Hồng quân nếu như nói biết ma thần chân thân kẽ hở, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Nếu như ngươi mà ngạc thần xem thường, nở nụ cười, chấn áp động tác liên tục. Hừ, ta pháp quyết này, nhưng là từ Hồng quân năm đó giấu đi bí cảnh bên trong lục soát ra, ngươi mà nghe ta pháp quyết. Càn Thiên nhìn 12 vị ma thần, trong mì hệ NG bắt đầu niệm tụng lúc đó ở bí cảnh bên trong thấy pháp quyết, ma thần chi hồn gây ra khảm ly, tẩu hỏa nhập soạn, chui từ dưới đất lên vào chọc. Làm sao ngươi biết này kẽ hở? Nghe Càn Thiên trong miệng pháp quyết, 12 vị ma thần này về thật là chấn kinh rồi, dồn dập dừng lại động tác, trên mặt đất vẫn đục khí lan lộn, lộ ra 12 viên đầu. Hừ, chấm cũng đã nói rồi, pháp quyết này chiếm được ở Hồng quân bí cảnh bên trong, chấm không chỉ tìm được ma thần chân thân kẽ hở, còn tìm được ma thần chân thân sơ hở tu bổ phương pháp. Các ngươi 12 ma thần một khi thật sự luyện thành tiên thiên ma thần nguyên thần, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị địa đạo phản vệ, trở thành đa y đi a con rối. Chấm nói không sai chứ? Càn Thiên lập ở trên hư không, mắt nhìn xuống các vị ma thần. Ngươi kẻ này muốn nói điều gì? Lang thần ánh mắt lạnh lẽo. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tử này chủ động đến ta ma thần tộc địa bàn đến gây sự, chúng ta đem chấn áp, chính là giáo tổ cũng trách tội không được chúng ta. Đem tiểu tử này bắt lại, tất cả liền cũng có thể biết được. Như thần dầu di nói, chấm đế vương đại đạo chỗ huyền diệu không hề tờ mở thừa nờ dê. Há lại là tầm thường chuẩn tiên có thể so với, các ngươi như là dám đối với chấm động thủ, một khi bị chấm chạy thoát, hậu quả các ngươi hẳn phải biết, ma thần chân thân kẽ hở sẽ được truyền khắp thiên hạ, ma thần tộc thai họa ngập đầu khoảnh khắc giáng lâm, cái kia bị địa đạo phản phệ cũng bất quá là chỉ là một sơ hở thôi, chân chính kẽ hở là có thể muốn ngươi này tính mạng, có muốn hay không? Chấm nói ra Càn Thiên không nhanh không chậm, đối mặt với ma thần cưỡng bức không ý kỵ tí nào. Càn Thiên Ngô Công lão tổ tức giận nói: Ngươi dám uy hiếp chúng ta không phải uy hiếp chư vị, mà là muốn cùng chư vị làm một cái giao dịch thôi. Lẽ nào các vị đạo hữu bị nhân tộc giáo tổ ám hại, liền trong lòng không có oán hận sao? Càn Thiên không nhanh không chậm, lúc này hắn nắm giữ ma thần tộc chỗ sơ hở, tự nhiên là tự tin nắm chắc. Ngươi muốn nói gì? Lang thần nói: Các vị đạo hữu giúp ta ngăn chặn giáo tổ, chấm cũng sẽ đem cái kia tu bổ ma thần chân thân pháp quyết báo cho các vị. Các vị ma thần nghĩ như thế nào? Càn Thiên không nhanh không chậm nói: Chúng ta đã bị thiên địa ràng buộc. Lần này đại tranh chi thế không được làm loạn, không thể ra đời ngươi ở đổi điều kiện đi. Sư thần lạnh lùng nói: Ha ha, các vị lo lắng, này trong pháp quyết tu bổ phương pháp chính là tránh ra số trời phương pháp, các vị ma liền giúp ta thuận tiện đem ma thần chân thân bù đắp, cớ sao mà không làm đây? Càn Thiên vô cùng dẻo miệng nói: Thật chứ? Ngạc thần hỏi: Ma thần trước mặt chấm sao dám nói láo, các vị cũng đều là người biết hàng, có phải thật vậy hay không? Các vị đạo hữu nhìn qua liền biết, liền có thể vạch trần. Càn Thiên hoàn toàn tự tin: Nếu là như vậy, chúng ta liền đáp ứng ngươi, ngươi trước đem cái kia pháp quyết truyền thụ cho ta. Chờ lang thần nói: Truyền thụ pháp quyết không nổi, vẫn cần các vị cùng ta minh ước. Càn Thiên nở nụ cười: Ngươi như ma thần tức giận, run rế nhân vật tầm thường, cũng dám cùng chúng ta minh ước. Càn Thiên không nói, Lang Thần ở một bên xen vào nói, minh ước cũng không sao. Lập tức các vị ma thần cùng Càn Thiên ký rồi minh ước, cái kia Càn Thiên trong tay 12 đạo chân long tử khí lưu chuyển, mang theo pháp quyết rơi vào ma thần tổ khiếu. Các vị vừa nhìn liền có thể biết thật giả, chấm chờ các vị tin tức tốt Càn Thiên sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi, không thấy tung tích. Nhìn Càn Thiên đi xa bóng lưng, các vị ma thần một trận âm hiểm cười, Lang Thần nói, Càn Thiên kẻ này cũng thật là coi chính mình kiếm được, không biết đạo ngã chờ đối với giáo tổ hận thấu xương, chỉ là có thiên phạt ở trên, chậm chạp không dám làm gì mà thôi, bây giờ nếu là nhân tộc chính thống thủ lĩnh tìm tới cửa, nhưng không trách chúng ta vừa vặn nhân cơ hội xuống núi, gọi nhân tộc náo loạn, gà chó không yên, quấy rối nhân tộc hưng thịnh tư thế ăn miếng trả miếng. Bất quá có thể ở lúc báo thù thuận tiện bù đắp ma thần chân thân, cũng là lựa chọn không tồi á, không nghĩ tới chuyện như vậy còn có phúc lợi, chúng ta cớ sao mà không làm như ma thần cười ha ha. Các vị ma thần cười nhạo Càn Thiên thời gian, lúc này Càn Thiên đã tới trong hư không, nhìn chờ đợi Từ Phúc, mở miệng nói, đại công cáo thành, chúng ta đồng thời thiên cung đi. Một đám ngu xuẩn trong hư không, Ngọc Độc Tú bước ra, bất quá là năm, xa ưu tuổi đồng tử lớn nhỏ răng rớp, xa xa nhìn ma thần tộc, nhìn lại một chút đi xa Càn Thiên, cười lạnh, này về ta muốn đem vô thượng cường giả một lưới bắt hết, từ nay về sau chư thiên vạn giới ta làm đầu, các vị cường giả tính mạng, đều thao chi ở tay ta. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía xa xôi biên hoang chi địa, bây giờ mãng hoang đa y đi a phá nát, cái kia có chút lớn đạo tranh người thất bại, cũng có thể đi ra biên hoang, ở chư thiên vạn giới du tàu đi, cũng không tin lần này đám người kia sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đứng lên, hóa thành lưu quang phóng lên trời, trong nhấp nháy biến mất ở từ nơi sâu xa. Đông Hải, Ngao Nhạc triển khai thần thông, không ngừng đẩy vận mệnh trường hà, trong mắt lập lòe từng đạo hàn quang, Hồng Quân ngươi trốn không thoát. Ta nhất định phải tìm Tơ Y tung tích của ngươi, tỏa yêu thắp nhất định phải, cũng chỉ có thể rơi vào bản cung trong tay. Âm Nam Hải Long Cung, Cẩm Lân thuận miệng đem trước người một chiếc quân tôm nuốt chửng, một đôi mắt nhìn xuống phía trên hư không, đánh vỡ vận mệnh trường hà, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ta nhất định phải ở Ngao Nhạc tiện nhân kia trước, tìm Tơ Y Hồng Quân tung tích, tỏa yêu thắp bây giờ đã trở thành quyết phân thắng thua chỗ mấu chốt, ai có thể cắn nuốt trong tháp hai cái lao cá trạch, người đó chính là trong thiên địa cường giả số 1, tái hiện tổ long thần uy. Các lộ thám tử có thể có hồi bẩm Cẩm Lân nhìn về phía một bên Chuẩn Long Quân. Hồi bẩm Long Quân, căn cứ tin tức truyền đến bẩm báo, không đơn thuần là chúng ta ở siêu tập Hồng Quân tam tích, chính là cái kia Càn Thiên cũng ở siêu tập Hồng Quân tam tích. Càn Thiên Cẩm Lân ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, quỷ chủ chuyển thạch đầu đập phá chân mình, gọi Càn Thiên trở thành mối họa, mất đi khống chế không nghĩ tới hôm nay Càn Thiên kẻ này lại còn nghĩ muốn đập bản quân chân. Này Càn Thiên đúng là thủ đoạn cao cường, Càn Thiên cùng Hồng Quân không cộng mang ngày. Như có cơ hội, tuyệt không ngại đưa Hồng Quân quy thiên, việc này ngươi cần phải ở Càn Thiên trước làm thỏa đáng, nhìn chăm chú Càn Thiên, không muốn cho Càn Thiên bất cứ cơ hội nào tuân. Mệnh Chuẩn Long Quân nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó lập tức xoay người đi, lùi ra.